Chương 1608 tối cường thăng cấp hệ thống. Đặc thù vật phẩm, vạn linh sáo trang. Trong chớp mắt, Long Phi liền từ dưới đất bò dậy đến rồi. Tất cả mọi người đều dọa sợ, liền ngay cả Viêm Hoàng lão tổ cũng có chút mông vòng. Nhìn Long Phi đứng lên đến lập tức cười nói, hề ha ha ha. Hảo tiểu tử, ta liền biết mạng của ngươi cứng không có dễ dàng chết như vậy. Rất kích động, Viêm Hoàng lão tổ tâm lập tức liền thả lỏng ra, hiện tại Long Phi sống lại, như vậy liền không cần như vậy cuống lên. Viêm Hoàng lão tổ tay dương lên lên, sân cốc hai bên Vô Thiên Tông cường giả tất cả đều ngừng lại, Viêm Hoàng lão tổ hơi hét một tiếng, nói, y gọi thiếu chủ. Mọi người thấy Long Phi, cùng kêu lên nói, ê thiếu chủ. Âm thanh rung trời khuếch tán trăm vạn km, khí thế cực kỳ rộng rãi bá đạo, trâu bò rối tinh rối mù, Long Phi nhếch miệng nở nụ cười, Viêm Hoàng lão tổ cười nói, ê tiểu tử, này phô trương thế nào? Đủ phong cách chứ? Đâu chỉ là phong cách à, quả thực chính là tiểu bò cái lôi vũ bên trong lao nhanh, trâu bò mang chấp giật à, Long Phi nói, ê lão tổ, ngươi trâu. Ha ha ha, hai người đồng thời nở nụ cười, nhưng mà chiến gia những đệ tử kia, những lão tổ kia tông, chiến thiên đồ, chiến hổ sắc mặt của bọn họ liền khó coi, đặc biệt chiến hổ, hắn hai mắt cách cao nhìn Long Phi, lắc đầu nói, ê không chết. Không thể, tuyệt đối không thể, ở ta phần thiên liệt hỏa bên dưới không ai có thể sống sót. Ta rõ ràng cũng cảm giác được hắn chết rồi, tại sao đột nhiên sống lại đây? Hắn là quỷ sao? Hắn đến cùng có phải là người hay không à? Rõ ràng sẽ chết, tại sao đột nhiên sống? Toàn bộ là một mặt mộng bức, phục hoạt giới chỉ tồn tại đối với thế giới này tới nói bản thân liền là bút, Long Phi trên người gì đó rất nhiều đều là thế giới này chưa bao giờ từng xuất hiện, phục hoạt giới chỉ, ma tí giới chỉ, hộ thân giới chỉ, bọn chúng đều là đặc thù tồn tại. Chỉ là hiện tại phục hoạt giới chỉ còn dư lại một lần cuối cùng phục sinh cơ hội, một khi sử dụng xong, sẽ không có, trừ phi có thể chữa trị nó kéo dài độ bất quá. Thế giới này Long Phi vẫn không có tìm tới chữa trị. Phục hoạt giới chỉ kéo dài độ địa phương, ở phục hoạt giới chỉ kích hoạt trong nháy mắt, Long Phi lập tức liền sống, thế nhưng hắn cũng không có trước tiên bò lên, mà là ngừng thở giả chết. Ở tình huống kia, giả chết là lựa chọn duy nhất của hắn, trong quá trình này hắn điên cuồng lợi dụng thượng cổ linh khí bỏ thêm vào kim cô bổng năng lượng, Viêm Hoàng lão tổ chạy tới thời điểm Long Phi trong lòng mừng như điên, vào lúc ấy năng lượng vẫn không có bỏ thêm vào xong xuôi, hắn còn đang yên lặng bỏ thêm vào, hiện tại kim cô bổng năng lượng bỏ thêm vào đạt đến 100 tầng, nó không có làm lạnh hạn chế, chỉ cần có thể lượng đạt đến 100 tầng vậy thì có thể thả ra ngoài một mình đấu, Long Phi căn bản không e ngại chiến hổ, Long Phi cười nhạt, nói, ê rất giật mình chứ. Ha ha ha. Đều nói các ngươi chiến gia đều là đám rác rưởi, giết ta. Liền các ngươi cũng xứng. Mau đưa chiến vô xong gọi trở về đi. Các ngươi căn bản không ngăn được lão tử. Viêm Hoàng lão tổ đến rồi, cầm chiến gia vây quanh gắt gao, hiện tại Long Phi liền không cần e ngại bất cứ chuyện gì, hiện tại mục đích chính là cầm chiến vô xong cho dẫn trở về để bác đại kim cương đi cứu viện hiên viên Ly Nhi, đây chính là Long Phi kế hoạch, chỉ cần chiến vô xong rời đi thông thần thiên tháp bí cảnh. Này Long Phi sẽ để hắn vĩnh viễn không thể quay về, chiến thiên đồ hai mắt một nanh, nhìn chằm chằm Long Phi nói, kỳ hừ, đối phó ngươi còn dùng không được vô song ra tay. Ồ! Long Phi cười lạnh một tiếng, nhìn Viêm Hoàng lão tổ nói, ê lão tổ, những này người xem thường ngươi à? Viêm Hoàng lão tổ khẽ mỉm cười, ngón tay nhẹ nhàng hơi động, lạnh như băng nói ra một chữ, ý giết. Chờ đã! Chiến hổ rộng rãi hét một tiếng, hai mắt nhìn chằm chằm Long Phi. Nói, ê Long Phi, ngươi đến cùng muốn cái gì? Năm tên chiến gia lão tổ tông ngã xuống, hiện tại liền còn lại bốn người, Long Phi quá mức quỷ dị, lại ở hắn phần thiên liệt hỏa bên dưới sống lại, hắn rất mạnh, chiến hổ không phải không thừa nhận, hơn nữa Viêm Hoàng lão tổ, trong lòng hắn không chắc chắn, thân là chiến gia lão tổ tông, hắn nhất định phải vì là chiến gia cân nhắc, Long Phi khẽ mỉm cười, nói, ê thứ ta muốn rất đơn giản, chính là các ngươi chiến gia người toàn bộ chết sạch. Chiến hổ sầm mặt lại, khẽ nói, ê Long Phi, ngươi rất mạnh, thế nhưng nếu như ngươi thật cùng chúng ta tự chiến, không chắc các ngươi sẽ tốt hơn chỗ nào. Lưỡng bại câu thương đối với bất kỳ người nào tới nói đều không phải việc tốt. Ngươi nói, chỉ cần ta chiến gia có thể làm được sự tình, ta đều sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Vào lúc này ẩn nhẫn là then chốt, chiến hổ đang đợi, chờ chiến vô song cô động thần cách. Đem chủ thần khí thiên thần thủng sức mạnh nhất kích thích ra đến, vào lúc ấy chiến gia ở hỗn độn giới chính là tuyệt đối bá chủ, không cần ẩn nhẫn, mối thù hôm nay cũng sẽ gấp 10 lần trả lại, bây giờ có thể hy sinh đồ vật, hắn đều sẽ hy sinh, Long Phi nở nụ cười, nói, để các ngươi chiến gia còn có thể chịu thua a. Nếu là lời nói như vậy, được rồi. Cho các ngươi một cơ hội. Trước tiên đem ngươi đầu giao ra đây đi. Long Phi cười nói, hắn cũng không vội, hắn chính là muốn đem Chiến Vô Song cho dẫn ra Thông Thần Thiên Tháp. Hắn tin tưởng, Chiến Vô Song khẳng định mật thiết quan tâm Chiến gia sự tình, hắn khẳng định biết Chiến gia hiện tại nằm ở cái gì tình cảnh ở trong. Chiến Thiên Đồ gầm lên một tiếng, nói, ê tiểu tử, ngươi không muốn quá càn rỡ rồi. Long Phi cười lạnh một tiếng, nói, ngay bị ngươi nói trúng rồi, lão tử chính là như thế càn rỡ, ngươi có thể làm sao nhỏ? Khó chịu. Làm lên à. Chiến Thiên Đồ song quyền nắm chặt, then chốt khanh khách nổ vang lên, Chiến Hổ cũng là nặng nề nói, ê Long Phi, đánh tới đến đối với ngươi ta đều không có lợi. Nói xong, Chiến Hổ xoay tay phải lại, nói, ê thượng cổ vạn linh lô đỉnh. Vạn linh kiếm. Vạn linh khải giáp. Vạn linh tử kim hoa. Một trận bộ thượng cổ vạn linh sáo trang từ hắn trong không gian giới chỉ lấy ra, những thứ này đều là Chiến gia ở một cái nào đó thần bí bí cảnh bên trong tìm được cho tới nay mới thôi. Bọn họ cũng không biết những thứ đồ này có ích lợi gì, thế nhưng bọn họ ngoại hình rất cường đại, khắp toàn thân lập lòe ra màu tím kim quang, vừa nhìn liền không phải vật phàm, xác thực bọn họ không cách nào khai phá đi ra, thậm chí không biết những này vạn linh sáo trang đẳng cấp. Thế nhưng Long Phi liếc mắt là đã nhìn ra đến rồi, những này vạn linh sáo trang trâu bò rối tinh rối mù, thứ tốt cả. Long Phi tâm thần căng thẳng, những thứ đồ này trên người toàn bộ trôi nổi một cái màu vàng dấu chấm than, điều này có ý vị gì? Chuyện này ý nghĩa là mỗi một trang bị đều có nhiệm vụ, sống sót đều ẩn giấu đi to lớn gì bí mật, đặc biệt thượng cổ vạn linh lô đỉnh, nó mang theo màu vàng ống dấu chấm than, khẳng định có không gì sánh nổi sức mạnh mạnh mẽ, nhưng mà những thứ đồ này cũng không phải thần khí, đặc biệt đều là đặc thù vật phẩm. Đây mới là hấp dẫn Long Phi địa phương, Chiến Hổ chỉ là lấy ra 4 cái vạn linh trang bị, hẳn là còn có, nó là một bộ đầy đủ. Long Phi khẽ mỉm cười, nói, liền những thứ này đồ vật sao? Những thứ đồ này phái ăn mày đây. Chiến Hổ từ tốn nói, vì vậy ngươi còn muốn cái gì? Long Phi ánh mắt một nanh, âm trầm cười nói, ê muốn mạng của ngươi. Trong phút chốc Viêm Hoàng lão tổ hét ra một tiếng, ê động thủ. Giết cho ta. Số từ 1840 côn vớt bi, liêu.